Tẫn Hoan Nhan, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là âu nữ Bắc Hải quận thủ, Tạ Kiều dung mạo xinh đẹp đáng yêu, luận tài học cũng là nhất đẳng, đi đến đâu, ai cũng theo đuổi khen ngợi. Thiếu nữ trong khuê phòng ở quận Bắc Hải, ngoại trừ huyện chủ từ quan trong Bắc Hải Vương Phủ, còn có ai có thể vượt qua nàng? Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện một Triệu Tịch Nhan. Ngoại trừ xuất thân, so với dung mạo, so với tài học, đều đem nàng so sánh ảm đạm vô quang. Càng tức giận chính là, Từ Tĩnh thấy nàng không để ý thái độ lãnh đạm, đối với Triệu Tịch Nhan liền cười như sán dương, vẻ mặt tha thiết. Điều này làm cho Tạ Kiều làm sao không ghen ghét. Tạ Kiều hơi nâng cằm lên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt. Thì ra Triệu Lục tiểu thư hôm nay cũng tới. Triệu Tịch Nhan bất động thanh sắc cúi đầu, nhìn thẳng vào mặt Tạ Kiều. Đúng vậy, sớm hơn Tạ cô nương một chút. Đây rõ ràng là một câu song quan, cố ý. Từ Oánh 4 năm trước gả vào Tạ phủ, nàng cũng là 4 năm trước mới kết bạn với Từ Tĩnh. Triệu Tịch Nhan 5 tuổi đã quen biết Từ Tĩnh, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng không phải là sớm hơn một chút, so với nàng sao? Tạ Kiều trong mắt lướt qua một tia lửa, ủy khuất liếc mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Xuân sinh ca ca, nàng cố ý khi dễ ta, người cứ như vậy nhìn sao? Tất nhiên là không thể nhìn. Từ Tĩnh liếc mắt một cái. Xuân sinh ca ca cũng là ngươi có thể gọi sao? Ta không quen thân với ngươi. Tạ Kiều bị đánh nặng, nước mắt lăn dài trong hốc mắt. Xuân sinh ca ca, sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Từ Tĩnh bị quấn đến không kiên nhẫn, không để ý, nói với Triệu Tịch Nhan. Mỗi lần tam tỷ trở về, Tạ cô nương sẽ cùng nhau đến làm khách. Kỳ thật, ta ông nàng cộng lại không nói qua mấy câu. Nửa điểm cũng không quen thuộc. Một phiên vương thế tử, một nữ tử quận thủ, kỳ thật, bọn họ mới là một đôi thích hợp. Triệu Tịch Nhan không để ý đến những vết chích nhỏ trong lòng, mỉm cười nói. Tạ cô nương và thế tử là thông gia, hẳn là thân cận nhiều hơn mới đúng. Từ Tĩnh hữu nhướng mày, người quen thuộc tính tình, hát Từ Tĩnh đều biết, Từ Tĩnh thật sự động khí. Tạ Kiều nửa điểm không cảm ơn, từ trong mũi hừ một tiếng. Giả mù, Từ Tĩnh bỗng nhiên trừng mắt nhìn qua, người nói cái gì vậy? Dưới cơn giận dữ, âm lượng thực sự không thấp, quản sự đón khách cùng các quý khách xuống xe ngựa, nhao nhao nhìn qua. Còn có người chưa xuống xe ngựa, cũng thò đầu xem náo nhiệt. Tạ Kiều vừa ủy khuất vừa khó chịu, quay người nhào vào trong âng. Ực trường tàu Từ Oánh, đại tàu, bọn họ khi dễ ta. Từ Oánh có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ chậm vài bước xuống xe ngựa. Sao lại ầm ĩ thành như vậy? Phụ vương vẫn rất thưởng thức Triệu gia cô nương, ngược lại mẫu phi, thập phần kén chọn, ngay từ đầu không chịu gật đầu. Một trái tim của Từ Tĩnh đều ở trên người Triệu Tịch Nhan. Vì cầu phụ vương mẫu phi gật đầu đồng ý cửa hôn sự này, ngay cả chuyện quỳ xuống cũng làm ra. Nàng đã ám chỉ trước mặt Tạ Kiều mấy lần, Tạ Kiều sững sờ nghe không vào, không chịu hết hy vọng. Bây giờ thì tốt rồi, tự rót nhục đi. Từ Oánh không vội vàng an ủi tiểu cô, trước tiên hướng Triệu Tịch Nhan áy náy cười một tiếng. Nàng ở trong nhà được nuông chiều, ngươi đừng để ở trong lòng. Lại thúc giục Từ Tĩnh, đừng đứng ngây ngốc ở đây, mau dẫn Triệu cô nương đi chính đường. Tạ Kiều vừa nghe nóng này, lập tức ngẩng đầu, ta cũng muốn cùng đi. Từ Oánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mệt, như Gia Châu luôn quấn ở phía sau, cũng trách không được Từ Tĩnh tức giận không vui. Lấy tính tình, hát Từ Tĩnh, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn trở mặt, đều là bận tâm đến thể diện tam tỷ như nàng. Từ Oánh đành phải cười hòa giải, được, vậy chúng ta cùng đi vào. Thuận thế ngăn cách Tạ Kiều và Từ Tĩnh, Triệu Tịch Nhan rất tự nhiên đến bên kia của Từ Oánh, không giấu vết kéo dài khoảng cách xa với Từ Tĩnh. Từ Oánh trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn Triệu Tịch Nhan một cái. Triệu Tịch Nhan đáp lại là người lễ phép cười yếu ớt. Trường tỷ Từ Tĩnh, Từ Phương nhị tỷ Từ Chỉ đều gả xa đến kinh thành. Lúc này đi xa có chút bất tiện, Từ Phương Từ Chỉ đã mấy năm không trở về nhà mẹ đẻ. Đến Từ Oánh, dứt khoát gả ở quận Bắc Hải. Phủ quận thủ cách Bắc Hải Vương Phủ chỉ cách hai con phố, một chén trà công phu là tới. Từ Oánh lớn hơn Từ Tĩnh 6 tuổi, gương mặt trứng ngỗng, dung mạo tú lệ, tính tình. Hát ôn nhu, trường tỷ nhị tỷ gả sớm. Từ Tĩnh cùng tam tỷ Từ Oánh tin. Hát cảm thâm hậu, cho nên mới chịu vì Từ Oánh nhẫn nại Tạ Kiều một hai. Chấm, rất hiển nhiên, Từ Tĩnh nhẫn nại có hạn. Tạ Kiều thấy Từ Tĩnh bàng khởi sắc mặt không chút thay đổi, trong lòng có chút ngần người, không dám lên tiếng nữa. Vành tai cuối cùng cũng thanh tịnh, đoàn người tiến vào chính đường, nhất nhất hướng Bắc Hải Vương cùng Bắc Hải Vương phi hành lễ. Tạ Kiều sớm đã có chuẩn bị, chờ Từ Oánh hành lễ sau đó, cố ý dành trước một bước tiến lên. Thiếu nữ xinh đẹp 14-15 tuổi, mềm mại, cười rộ lên ngọt ngào động lòng người. Bắc Hải Vương phi cùng vẻ mặt vui vẻ cười nói, Kiều Kiều mau đứng dậy một chút. Tạ Kiều Tạ Ân đứng dậy sau lưng, Bắc Hải Vương phi lại giữ chặt tay Tạ Kiều, hỏi thăm. Triệu Tịch Nhan nửa điểm không vội, chờ Bắc Hải Vương phi cùng Tạ Kiều hàn huyên qua đi, mới tiến lên. Triệu Thị Lục Nương, gặp Vương gia, gặp qua Vương phi. Bắc Hải Vương cười ha hả, Lục tiểu thư miễn lễ, đứng dậy đi. Đại Tấn triều kiến triều 200 năm, thiên tử trên long ỷ đã thay đổi 8 cái. Thời điểm thiên tử thứ 3 tại vị, từng có phiên vương hương binh làm loạn, triều đình phái đại quân đi bình loạn. Trận chiến này đánh 3 năm, hao phí quân lương khổng lồ, 3 vạn binh lính chết trận, kho bạc tiêu hao không còn. Sau đó, cuộc sống của các vương không được tốt lắm. Cẩm Y Ngọc Thực vinh hoa phú quý cũng không lo, lấy thuế mã tài lực của một quận cung cấp cho một phiên vương túc đủ. Phiên vương ở phiên địa của mình, rời xa trung tâm chính trị triều đình kinh thành. Hơn nữa, các bản mực vương không có binh quyền, chỉ có 500 thân binh. Một khi thân binh vượt qua 500, liền được coi là dưỡng binh tự trọng có mưu nghịch. Dân chính phiên địa, cũng do triều đình phái tới quận thủ quản lý. Cho nên, gấp trước khi Chu Tùy tấn công quận Bắc Hải, căn bản cũng không sợ Bắc Hải Vương phủ, thậm chí còn hướng về phía Bắc Hải Vương phủ tích lũy tài vật mấy chục năm mà đến. Bắc Hải Vương là đường cháu của đương kim thiên tử, luận huyết mạch là thân vương tông thất. Bắc Hải Vương phi xuất thân danh môn kinh thành, gả cho Bắc Hải Vương chưa đầy 2 năm, liền theo Bắc Hải Vương phiên phiên, ở Bắc Hải quận chính là hơn 30 năm. Triệu Tịch Nhan nói cảm ơn, lúc ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy Vương phi Bắc Hải mang theo vài phần soi mói, trong lòng hiểu rõ. Vương phi Bắc Hải vẫn không thích nàng, không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng không cần phải làm hài lòng bất cứ ai. Bắc Hải Vương phi nói, nghe nói còn hơn 3 tháng nữa, Lục tiểu thư sẽ cập mang rồi. Đáng tiếc mẹ đẻ ngươi mất sớm, trong lễ vật phải mời chính khách khác tăng thêm cho ngươi. Lời này nói, quả thực khắc nghiệt vô lễ, chỉ thiếu chút nữa không viết mấy chữ, ngươi không xứng với con trai ta. Lên trán, Bắc Hải Vương hơi có chút không vui liếc mắt nhìn lão thê một cái. Mí mắt Từ Tĩnh giật giật, đang muốn há miệng, Triệu Tịch Nhan đã mỉm cười đáp. Vương phi trưởng quản nội trạch vương phủ, giáo dưỡng thế tử. Còn phải vì chuyện nhà Triệu gia quan tâm, quả thực vất vả. Nói tóm lại, liên quan gì đến ngươi cơ? Bắc Hải Vương phi, cách chương.